Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Thành Bang Loạn. Buổi chiều 2 giờ 45 phút, khoảng cách thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày chăm chú còn có 15 phút thời điểm. Trường Thanh tập đoàn thị trường chứng khoán đi hướng đột nhiên bắt đầu đánh dấu đỏ. Một đường treo cao. Theo trước đó mỗi một cỗ 20 đồng tiền biến thành hiện tại một cỗ hơn 150 khối tiền. Không chỉ như thế, cái này cổ phiếu để tất cả nhà đầu tư nhìn đến kiếm tiền kỳ ngộ. Đồng dạng loại này đột nhiên tăng vọt cổ phiếu sẽ ở trong một thời gian ngắn tiếp tục ổn định tăng trưởng, sau đó vứt bỏ, dạng này trung gian mấy ngày liền có thể kiếm được không ít tiền. Roger Dean hiện tại ngồi trước máy vi tính, điên cuồng mua vào, dùng chính hắn lại nói, lần này cũng không phải là vì thu mua đối phương, mà chính là muốn đổ sát. Đối với hắn mà nói, loại công việc này cực kỳ đơn giản, chỉ cần ngươi có tiền, bất luận cái gì một công ty đều có thể dễ như trở bàn tay phá đổ hắn. Theo Trường Thanh tập đoàn cổ phiếu tăng vọt, những cái kia đã nắm giữ cổ phiếu nhà đầu tư, có rất nhiều người đều cảm thấy không bình thường, càng là có một ít nhát gan, cảm thấy mình kiếm lời một chút tiền liền tốt, làm người không nên quá tham lam, mượn cơ hội này, cầm trong tay cổ phiếu hết thảy vứt bỏ. Thế mà, Roger Dean muốn cũng là loại hiệu quả này, bất luận cái gì một chi bán đi cổ phiếu đều không buông tha. Vô luận hiện tại giá cả có bao nhiêu, hết thảy mua vào, thẳng đến thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Trường Thanh tập đoàn cổ phiếu đã tăng mắc, đây là bọn họ nhập thành phố đến nay lần thứ nhất tăng mắc. Đối mặt loại này tăng mắc, Trường Thanh tập đoàn nội bộ không khỏi lộ ra kinh khủng biểu lộ. Loại biến hóa này là tải quá đột ngột, không hề có điềm báo trước. Ngô Tử Vân cái này thời điểm cũng thành thành thật thật ngồi trước máy vi tính, nhìn lấy chính mình tập đoàn thị trường chứng khoán. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Nhìn lấy đông đảo lương cao thuê đến tài chính cố vấn, luôn luôn không hiểu thị trường chứng khoán, Ngô Tử Vân cũng phát giác trong lúc này nhất định không phải đơn giản như vậy. Còn có thể thế nào? Ngươi bị người để mắt tới, đối phương hết sức rõ ràng liền muốn phá đổ ngươi, liền cái này cũng nhìn không ra. Đồng Văn Bác cái này thời điểm không mời mà tới, từ tốn nói, Ngô Tử Vân híp mắt, ngươi nói là có người nhằm vào ta. Đồng Văn Bác cười lạnh một tiếng, hết sức rõ ràng, người ta cũng là nhằm vào ngươi. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi những cái kia cổ phiếu giá trị bao nhiêu tiền? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngày mai thị trường chứng khoán vừa mở bàn, bọn họ đem về đại lượng giá thấp bán phá giá, để ngươi cổ phiếu ngã vào đáy cốc. Cho đến lúc đó, ngươi thì thật gọi trời không ư. Nói tới chỗ này, Ngô Tử Vân bên người một tên tài chính chuyên gia cũng nói, đối phương là một nhà ngoại cảnh công ty, mà lại tiền tài vô cùng hùng hậu. Vô luận giá cổ phiếu bao nhiêu, bọn họ đều sẽ không chút do dự cướp đi, căn bản không cho chúng ta bất cứ cơ hội nào. Không chỉ như thế, ta còn dám khẳng định, đối phương là một cái thủ đoạn phi thường cao thủ. Khác nói với ta những thứ này, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, thế nào mới có thể ngăn chặn lại những thứ này. Ngô Tử Vân nghe được đầu đều lớn. Tiền tài. Chỉ cần có đầy đủ tiền tài, ta còn nắm chắc khống chế lại, tên kia chuyên gia nói ra. Ngô Tử Vân hít sâu một hơi, tận lực để cho mình không muốn phát cáu. Cần bao nhiêu? Chí ít 2 tỷ, ta dựa vào. Nghe được cái số này, Ngô Tử Vân kém một chút bảo tàu. Bao nhiêu? 2 tỷ, ngươi làm lão tử là có thể kéo tiền sao? Nói xong câu đó, Ngô Tử Vân thì hối hận. Bây giờ chính mình tập đoàn đang ở vào loại nguy cơ này thời khắc. Loại này người không thể đắc tội. Ngay sau đó nói ra, cho ta nghĩ một chút biện pháp, dù sao không phải số lượng nhỏ, thế mà sự tình cũng không có cứ như vậy kết thúc. Trên Internet, một phần vô cùng chuyên nghiệp phân tích thiếp mời xuất hiện. Công bố trường thanh công ty cũng là một cái mềm bao công ty. Đã không có bao nhiêu tiền dẫy dụa. Lúc trước đã từng tìm kiếm nào đó một cái công ty hợp tác. Đồng thời đem trường thanh công ty sau lưng hắc bang bối cảnh từng cái đào đi ra. Còn có ức hiếp bách tính một số hình ảnh cùng ảnh chụp. Bản này thiếp mời lượng tin tức phi thường lớn. Chẳng những nói ra Đồng Văn Bác gia nghiệp, càng đem thanh bang ngày thường ác tính ra ánh sáng ở trong mắt bách tính. Mà lại, cái này thiếp mời tuyệt đối là có người cố ý lăng xê. Rất nhanh liền bị vô số lần quote, sau đó tuyên bố đến mỗi cái trong diễn đàn, văn hay chữ đẹp nội dung. Rất nhanh bị bách tính vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới ở cái này hòa hài xã hội bên trong còn có loại này u ác tính tồn tại. Trong lúc nhất thời, tất cả cơ hồ tất cả website, chỉ cần là có người phát biểu cái này thiếp mời, số liệu lập tức điên cuồng tăng vọt, sau đó tay máy đầu, tin nhắn màu tin WeChat vi bác mọi người lấy đủ loại kiểu dáng hình thức đả kích thanh bang loại. Này ác liệt hành động, cũng công bố muốn liên hợp cùng một chỗ, đem xã hội này u ác tính hết thảy tiêu diệt. Yêu cầu phía chính phủ cho một cái thuyết pháp, một cái lớn như thế bang phái, không có chính phủ trợ giúp, là không thể nào lớn mạnh đến tình trạng như thế mấy chục cái thành thị bị dạo phố. Mấy trăm triệu tên quần chúng du tẩu tại trên đường cái. Vô luận chính mình đã từng bị cái dạng gì không công bằng đãi ngộ. Hết thảy đem đầu mâu chỉ hướng thanh bang, trường thanh tập đoàn trong lúc nhất thời. Trường thanh tập đoàn trong nháy mắt bị đội lên từ khóa hot bảng xếp hạng đệ nhất. Toàn cầu điểm kích dẫn tối cao xí nghiệp. Còn có một số phẫn thanh hacker người làm việc. Không hẹn mà cùng bắt đầu công kích trường thanh tập đoàn mạng lưới cùng máy vi tính. Loạn, trường thanh tập đoàn bây giờ há lại chỉ có từng đó một cái loạn. Tất cả công tác nhân viên đều lòng người bàng hoàng. Bọn họ máy tính bị hack về sau phía trên đều biểu hiện một chương u ác tính hình ảnh. Đồng thời tại lớn nhất đầu trên viết một hàng chữ, đưa ta xã hội an bình, mà chúng ta Diệp Thần đồng học, lúc này đang ngồi ở nhà khách trên ghế salon, xem TV bên trong bảo ra ngoài tin tức, xế chiều hôm nay 3 điểm, XX thị trường chứng khoán tại báo cáo cuối ngày thời điểm. Bên trong trường thanh tập đoàn cổ phiếu một đường tăng vọt, đạt tới lịch sử mới cao, tức thị trường chứng khoán sự kiện về sau. Trường thanh tập đoàn bị dân mạng vạch trần là thuộc về một cái xã hội đen tính chất xã đoàn. Đối với dạng này sự tình, ban ngành chính phủ đem triển khai điều tra. Một khi sự tình là thật, đem về lấy thêm một bước hành động, mấy trăm triệu tên quần chúng bao vây XX chính phủ. Yêu cầu còn cho bọn hắn một cái hòa hài xã hội. Kiên quyết trừ rơi hắc ác thế lực ta dựa vào. Đây là ai như thế dữ dội, Diệp Thần xem TV bên trong tin tức. Trong lúc nhất thời có chút sảng khoái, nếu như nói cổ phiếu sự tình, trong lòng của hắn đã đoán được, hẳn là Tô Tĩnh Nhã bọn họ gây nên. Không phải vậy. Hắn thực sự không nghĩ ra được còn có ai sẽ như vậy công nhiên khiêu khích thanh bang. Thế nhưng là trên internet đồ vật, Diệp Thần cũng nghĩ không ra. Loại chuyện này, trừ chính mình bên ngoài, giống như còn không có mấy người dùng qua trầm tư một hồi lâu về sau. Cũng không nghĩ tới là ai. Ngay lúc này, Tô Mộc Hằng điện thoại gọi tới, nhìn đến hắn số điện thoại, Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó một số trên internet sự tình đều là giao cho tiểu tử này làm. Bây giờ tiểu tử này điện thoại tới, khẳng định cũng là tranh công, là ngươi làm, nhận điện thoại về sau. Diệp Thần hỏi, Tô Mộc Hằng tại điện thoại một đầu khác vốn là muốn nói, không nghĩ tới a. Có tính hay không một kinh hỉ? Ai ngờ người ta Diệp Thần trực tiếp nói ngay, tỷ phu. Chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta một chút cảm giác thần bí sao? Tiểu tử, làm tốt lắm, chờ ta trở về, có thưởng. Diệp Thần cười nói Tô Mộc Hằng có thể là vô cùng rõ ràng Diệp Thần. Một khi để hắn nói ra có thưởng, tuyệt đối không phải đồng dạng khen thưởng. Lập tức hiếu kỳ hỏi, tỷ phu, có ban thưởng gì, có thể hay không sớm tiết lộ một chút? Diệp Thần cười hắc hắc, đưa ngươi một đại mỹ nữ. Tuyệt đối a, cát, mỹ nữ ta mới không cần, còn không bằng ngươi cho ta ít tiền đến thực sự. Tô Mộc Hằng nghe được Diệp Thần cho mình khen thưởng lại là nữ nhân thời điểm, biểu lộ trong nháy mắt có chút khinh bỉ. Được, vậy ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Cứ như vậy, nói xong, Diệp Thần không cho Tô Mộc Hằng nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem điện thoại cúp máy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Diệp Thần thì thào nói ra, nên xuất thủ thời điểm, nói xong, hai mắt ngưng tụ, lộ ra một cái cực kỳ lãnh đạm ánh mắt. Rạng sáng đêm khuya, Diệp Thần một người xuyên thẳng qua tại không có một ai trên đường phố. Quen thuộc tìm tới Trường Thanh tập đoàn cao ốc. Thật xa nhìn sang, chỉ thấy cao ốc chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là cả tòa cao ốc lại là thông hỏa minh sáng. Hiển nhiên ban ngày thị trường chứng khoán đả kích, để Thanh Bang công tác nhân viên rơi vào một cái điên cuồng trạng thái làm việc. Tất cả máy tính hết thảy từ chuyên nghiệp nhân viên tiến hành bảo trì. Bọn họ vô cùng minh bạch, nếu như ngày mai thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, máy tính còn không thể bình thường vận hành, vậy sẽ nghênh đón kinh khủng bực nào sự tình. Không chút nào khoa trương nói, cả tòa cao ốc cũng có thể biến thành người khác. Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, người nhẹ như yến chui vào trong đại lâu, làm hắn thấy có người vừa đi vừa về bận rộn lúc đi lại đợi. Đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy tới, Ngô Thiếu ở đâu? Ta nhìn thấy Diệp Thần. Tại Thanh Bang trong đại lâu, cơ hội không ai không biết Diệp Thần cái tên này, chính là người này cùng mình thiếu chủ triển khai bao nhiêu lần quyết đấu. Ngươi ở đâu nhìn thấy? Mã Sơn có người hỏi Diệp Thần trong lòng buồn cười. Mẹ nó, lão tử thì ở trước mặt các ngươi, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ chính xác gấp bộ dáng ta muốn nói với thiếu chủ. Các ngươi người nào cũng đừng hòng cùng ta tranh công. Mọi người nghe được Diệp Thần lời nói này, không khỏi lộ ra ánh mắt khi dễ. Ám đạo tiểu tử này nhìn lấy lạ mắt, xem xét cũng là mới tới. Tê liệt, não tử vẫn rất linh quang. Biết tranh công a, chính mình đi tìm đi. Mọi người trong nháy mắt đem Diệp Thần phơi tại nguyên chỗ. Tê liệt, muốn tranh công, còn muốn để cho chúng ta giúp ngươi. Chính mình chơi đi. Diệp Thần sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn chả thật không nghĩ tới đối phương vậy mà đem chính mình cứ như vậy ném ở chỗ này. Bất quá như vậy cũng tốt. Tuy nhiên không biết Ngô Tử Vân văn phòng, cũng không có ai hoài nghi mình. Ấn mở thang máy, Diệp Thần trực tiếp ấn tầng cao nhất. Dựa theo hắn đối Ngô Tử Vân tính cách dài, loại này cao điệu trang bức ra hỏa, nhất định là ưa thích tại tầng cao nhất văn phòng. Làm thang máy đến về sau, vừa mới mở cửa, Diệp Thần hai mắt trong nháy mắt ngưng tụ, bởi vì hắn nhìn đến một nữ nhân. Một cái nhận biết nữ nhân, Tần Súc Sam. Tê liệt, tại sao lại ở chỗ này gặp phải nàng? Nàng không phải Đồng Văn Bác thư ký sao? Hiển nhiên, Tần Súc Sam tại cửa thang máy mở ra trong nháy mắt cũng nhìn đến Diệp Thần. Cước bộ nhất thời dừng lại, hai cái đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Bất quá, nàng phản ứng tốc độ cũng rất nhanh, nhanh chóng đi vào thang máy. Đối với Diệp Thần là một cái im lặng thủ thế, ra hiệu hắn chưa có lên tiếng. Diệp Thần thực đã làm tốt động thủ dự định, bất quá nhìn đến đối phương bộ dáng, tạm thời không có động thủ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Súc Sam đem cửa thang máy đóng lại về sau, vội vàng hỏi Diệp Thần nhấp nhô nhìn đối phương, một mặt không hiểu, ngươi là có ý gì? Đã đối phương không có bạo lộ chính mình hành tung, trung gian nhất định có nguyên nhân gì. Diệp Thần muốn biết nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Lần trước là như vậy, lần này lại là như thế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.